tuần trước đó thì toàn thể đại chúng đã ủng hộ một số tài liệu tiếng đạo ca, 150 quyển đem cúng dường ra miền Bắc. Tôi trong tuần nay đó thì tôi ra ngoài làm việc và đã hiến cúng cái số kinh đó cho các vị trụ trì tăng ni trong cái khóa bồi dưỡng trụ trì ở miền Bắc rồi. Đó là coi như tôi thay mặt các vị tôi đã hiến cúng cái đó cho chư tăng ni đã xong. Còn một việc nữa thì lẽ ra đó, hôm nay thì toàn thể Phật tử đã nghe cái đợt mà bão lục, bão số 4, số 5, số 6 ở miền Trung rất nặng, nhân mạng mất cả hơn 100 người, còn mất tích rồi còn tài sản thiệt hại là cả nửa triệu căn nhà người ta sập đổ. Thế thì hôm nay Thành Hội Phật Giáo vừa gửi cái văn thơ, nhưng mà gấp quá, thôi thì cái việc cứu trợ bão lục có xin thông báo đại chúng là để tuần lễ sau. Thì các Phật tử nên để ý cái vấn đề đau thương của đồng bào ta, máu chảy thì ruột mềm, thì xin thông báo trước. Nhưng mà Chủ nhật tuần tới thì xin kêu gọi tất cả các vị, trong đó có cả chúng tôi, tăng ni, toàn thể thầy trò, đều là phải giúp đỡ đồng bào ta ở miền Trung đang gặp cái thiên tai quá lớn lao, quá đau khổ. Bây giờ đã bắt đầu làm gì? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 98. Cũng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục triển khai nghiên cứu và học tập về cái tác phẩm Tiếng Đạo Ca. Hôm nay là kỳ thứ 9. Chúng ta bắt đầu nghiên cứu cái thi ca số 8 là cái thấy của người chứng đạo, tâm tánh là ngọc mani. Tâm tánh của chúng ta thường thường ở trong kinh Phật là ví tâm tánh của chúng ta tự nó trong sáng, tự nó thanh tịnh như là ngọc mani. Mani châu ta dịch là như ý châu. Cái thi ca này là mani châu nhân bất thức, Như Lai tàng lý thân khâu đắc, lục ban thần dụng không bất không, nhất lõa viên quang sắc phi sắc. Bài có 4 câu mà ý nghĩa nó hàm xúc rất là nhiều. Mani châu á, ta chỉ là như ý châu. Trong kinh thường lấy cái viên mani châu gọi là ngọc mani để ví cho tâm tánh của con người. Vì ngọc mani á, để mình nói nó giống như là cái ngọc kim cương vậy, kim cương mà hoàn toàn không có bọt, không có than, nó trong sáng lắm. Và cái diệu dụng của ngọc kim cương, mình lấy kim cương mình dễ thấy, cái từ mani thì là ít có ai thấy cái ngọc đó, mà ở thế gian này người ta không có gọi là ngọc mani, mà ta gọi là ngọc kim cương, ta gọi là đá quý. Mà lấy cái thứ đá quý, thứ ngọc kim cương mà không có bọt, không có than, nó độc đáo lắm, nó không có màu gì hết. Nhưng mà tùy theo cái góc độ đứng nhìn, tùy theo ánh sáng mà nó chiếu ra cái màu sắc, không ai làm sao mà phân tách được. Nó long lanh, nó ảnh hiện nhiều màu, nhiều sắc. Trong một màu tím mà cái vợ cái đậm từ lúc nó biến ảo khác nhau, một màu xanh, một màu vàng, một màu đỏ, nào cũng vậy, đều là biến ảo vô cùng, mà mình không nói nó là màu gì được hết. Và bản thân nó, nếu mà nghiền nát ra thành vi trần, nó cũng không hề có màu, mà nó là, mà cái tính chất trong sáng của nó không có màu gì hết, mà là tất cả màu trong đó. Cho nên kinh điển thường ví cái ngọc mani để ví cho tâm tánh của con người. Nó rất là trong sáng, nó rất là thanh tịnh, nó không hề có màu sắc gì hết. Nó không thiện mà nó cũng không ác, nó không xấu, nó cũng không tốt. Nó không có cái vui mừng, buồn giận, thương ghét, khen chê, phải quấy hơn thua, danh lợi gì trong đó cả. Nhưng mà nếu không khéo sử dụng nó thì nó lại có đủ tất cả những cái đó để nó làm nguyên nhân đau khổ cho mọi người. Nếu con người mê thì nó biến ảo ra những cái màu sắc không đẹp, xấu xa. Thí dụ như đưa nó vào những chỗ tối, những chỗ bùn, những chỗ đen, những chỗ nhơ nhớp thì nó ánh hiện những cái không đẹp. Cũng là viên kim cương đó, cũng là viên mani châu đó, nhưng mà đem để nó trước ánh sáng, trước ánh đèn đẹp đẽ thì nó lung linh màu sắc vô cùng biến ảo, đẹp đẽ vô cùng. Để ví cho cái tâm tánh của chúng ta là viên ngọc mani đó. Mani châu nhân bất thức, Như Lai tàng lý thân thâu đắc, lục ban thần dụng không bất không, nhất lõa viên quan sắc phi sắc. Dịch là tâm trong sáng, người người ai cũng có. Mọi người chúng ta ai cũng có cái tâm trong sáng. Mà tâm trong sáng đó là ví cho nó là mani, là như ý bảo châu, gọi là ngọc mani, dịch là như ý bảo châu, bảo châu người người ai cũng có. Cái này để ý cái này á, học Phật phải để ý, phải thí nghiệm, phải tu tập thật sự các vị mới thấy. Chúng ta không khéo là ở đời chúng ta thấy là đời là khổ không à, hỏi ai cũng nói đời là khổ hết á. Thì Đức Phật cũng nói mà, nghĩa là khi bắt đầu dạy là khổ, khổ hoài, khổ hành khổ, ai biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oan tăng hội khổ, ngủ ấm thì thành khổ. Thế là Đức Phật cũng nói khổ, thành là rồi người đời này ai cũng nói khổ. Khi mới chung nhau rồi đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bài trò bãi bể nương dâu, trăng răng đến thỏa bạc đầu, tử sanh kinh cụ làm nao mấy lần, vân vân và vân vân. Cuộc thành bại hầu cằn mái tóc, kiếp cùng thông như đúc buồn gan, bệnh trần đoài đoạn tâm can, mà lửa cơ đốt ruột giao hàng cắt da, ai cũng thấy vậy hết. Gót danh lợi bùng pha sắc xám, mặt phong trần nắng râm mùi dâu, nghĩ thân phù thế mà đau bợt trong biển khổ, bèo đầu bến mê, ai cũng thấy như vậy. Mùi tục lỵ lưỡi tê tân khổ, mà đường thế đồ gót gỗ kỳ khu, sông cồn cửa bể nhấp nhô, chiếc thuyền bào ảnh lô xô gặp ghềnh, ai cũng thấy như vậy. Ôn Gia Thiều là một thi hào thấy như vậy, mà tất cả chúng ta cũng thấy như vậy, và Đức Phật của chúng ta cũng diễn tả cái khổ của con người như vậy. Nhưng mà thật sự không phải vậy. Đó là nói theo thế gian, ta gọi là phổ vị thế giới tất đàn, tức là nói chiều theo cái thế gian thông thường đấy. Chứ còn thật sự là ma ni châu nhân bất thức, tâm trong sáng người người ai cũng có. Nó là ma ni là như ý bảo châu. Trong người của chúng ta mỗi người nó có một cái khả năng, cái tâm trong sáng đó nó làm cho chúng ta như ý được đó chứ. Chúng ta có cái ngọc như ý mà, ngọc mani bảo châu mà, tức là ngọc như ý đó. Nó làm cho chúng ta như ý, không có bất bình, không có bất mãn, không có đau thương, không có mùi tục lỵ, lưỡi tê tân khổ, không có đường thế đồ gót gỗ kỳ khu gì cả. Sống còn cửa bể nhấp nhô, chiếc thuyền bờ ảnh lô xô gặp gần, đó là tại chúng ta chưa biết sống thôi, chứ không phải vậy đâu. Cho nên là đại chúng nhớ để ý nha, cái giáo lý mà khổ tập diệt đạo đó là ta gọi là sinh diệt tứ đế đó, nó chưa phải chân lý đâu. Không phải sinh ra ở đời là khổ đâu, mà cái bài này sâu lắm đó, chứ không phải đơn giản đâu. Mani châu nhân bất thức, tâm trong sáng, tức là ngọc mani đó, người người ai cũng có. Nó là mani là như ý bảo châu. Tại chúng ta cao vọng, tham vọng, dục vọng, nhiều cái vọng quá, cho nên cái đời nó mới thành ra khổ. Chứ còn sống trong cõi đời này mà phát hiện được cái như ý bảo châu của mình, mình có thể an lành được, mình có thể hạnh phúc được trong cái đời sống thiếu dục và tri túc. Thiếu dục và tri túc, người nào có thiếu dục có tri túc, có ít muốn có biết đủ là người đó lần lần phát hiện được cái như ý bảo châu ở trong con người của mình. Còn nếu mà đầy nhảy dục vọng, tham dục, thực dục, dâm dục, dục vọng quá nhiều, thì viên ngọc như ý bảo châu đó ở trong vạt áo mà không hề sử dụng được. Hôm qua mà mình đã học rồi. Mang viên ngọc như ý, ngọc mani trong vạt áo, ngọc vô giá như ý mà, vậy mà vẫn lang thang, vẫn đói khổ, tha phương cầu thực, rày đây mai đó, là tại vì không phát hiện được cái ngọc như ý ở trong vạt áo mình. Cho nên cái này hay lắm. Tâm trong sáng người người ai cũng có, nó là mani là ý bảo châu. Chẳng mấy ai biết rõ cái tâm này nó màu nhiệm thu gọn cả Như Lai tàn tánh. Cái tâm nó màu nhiệm lắm. Cái tâm trong sáng nó màu nhiệm lắm. Nó thu gọn cả Như Lai tàn tánh mà không mấy người biết rõ cái tâm này. Chẳng mấy ai biết rõ cái tâm này. Giống như Kinh Pháp Hoa nói là viên ngọc như ý, viên ngọc mani trong vật áo mà không hề biết rõ rằng mình có cái ngọc đó. Nhưng mà cùng tử Lý Bảo Châu, một đứa con nghèo bỏ cha bỏ mẹ đi quan, cũng chỉ vì không phát hiện được viên ngọc như ý Bảo Châu ở trong người mình. Không biết mình là con của người nhà giàu, con của ông trưởng giả giàu nhất đời. Như Lai tàn lý thân thâu đắc. Cái như ý bảo châu này nè, là chỉ cho tâm con người đó mà. Là nó thu gọn cả cái kho tàng. Như Lai tàn lý là trong cái kho Như Lai tàng, nó thu gọn ở trong đó, nghĩa là cái tâm của ta cùng với cái vũ trụ bao la này, theo giáo lý nhà Phật á, là tâm của ta là Như Lai tàng, là A Lại Gia, là Nhất Thiết Chủng Thức. Nói theo như thức á, thì nó là A Lại Gia, cũng tức là tàn á, là gia ta dịch là tàn thức, Mà tàn thức cũng là cái thức của thức tâm của ta. Thức tâm của ta và tất cả những hiện tượng sự vật trong cái vũ trụ bao la này không một mà không khác. Tất cả sự vật hiện tượng trong vũ trụ bao la này không ngoài tâm ta. Nó không phải tâm ta, nhưng mà nó không ngoài tâm ta. Tâm ta không phải là hiện tượng sự vật trong vũ trụ, mà tâm ta không rời hiện tượng sự vật trong vũ trụ. Cho nên là cái từ mà Như Lai Tạng, chữ Như Lai đó, chữ Như là chỉ cho cái bản thể chân như bất biến, chữ Lai là chỉ cho những cái hiện tượng duyên sanh tùy duyên. Thì cái bản thể chân như bất biến mà duyên khởi ra cái hiện tượng tùy duyên, tức là Như Lai. Chữ Như Lai là vậy đó. Học ôn lại, Pháp Thân Như Lai cũng là cái đó, chỉ cho cái bản thể chân như bất biến, duyên khởi ra cái hiện tượng tùy duyên mà mình thấy mọi sự vật hiện tượng. Mà Pháp Thân đó tức là Pháp Thân của ta. Như Lai Tạng nó tức là Như Lai Tạng của ta. Tâm của ta là cái Như Lai Tạng tánh đó, cái tánh Như Lai Tạng đó. Tâm của ta mà trong một cái bài mà Nguyễn Hương đó, ta gọi là phóng chi tắc cai la pháp giới, mà thâu chi tắc tế nhập di tận. Cái tung nó ra nó thì nó trùm khắp cả vũ trụ, cả mười phương thế giới. Mà thâu nó lại thì cái vi tần á còn chưa nhỏ bằng nó. Nghĩa là gần như nó không có. Không có mà có, có mà không có. Nó gì lớn thì lớn vô cùng, mà nó gì nhỏ thì nhỏ, gần như không còn ai thấy ai biết nó được nữa. Thế thì ta ôn lại cái chữ Như Lai Tạng. Như Lai viên giác diệu tâm, hay là Như Lai Tạng nói theo kinh Lăng Nghiêm, mà Như Lai viên giác diệu tâm là cái tâm màu nhiệm tròn đầy sáng suốt thanh tịnh của ta. Mà ở đây tôi gọi là Như Lai Tạng lý thân thâu đắc. Chính là cái tâm trong sáng của ta đó mà nó cùng với cái bản thể chân như của vũ trụ, nó không phải một mà không phải khác. Ví như hư không này cùng với sự vật trong vũ trụ không phải một mà không phải khác. Sự vật hiện tượng có, vật chất có ở trong vũ trụ này không ngoài hư không, không rời hư không, không ngoài hư không, mà có vật chất, có hiện tượng, có sự vật. Nhưng mà bảo rằng là hiện tượng sự vật này là hư không thì không đúng. Mà bảo rằng hiện tượng sự vật, vật chất này là không, là không, là hư không, không đúng. Mà nói rằng ngoài hư không cũng không đúng. Nó tương quan, nó sinh khởi. Không có hư không thì không có hiện tượng vật chất, mà không có hiện tượng vật chất thì cái hư không chẳng còn là hư không nữa, vì nó có đối đãi với ai đâu mà gọi nó là không với có. Không là với có, đối với có. Có là cái có đó đối với cái không. Do vậy cho nên là hư không không phải là vật chất, nhưng mà hư không không rời vật chất. Vật chất không phải là hư không, nhưng mà vật chất cũng không ngoài hư không. Thế thì cái Như Lai Tạng, Như Lai Tạng lý thân thâu đắc, cái Như Lai Tạng tánh, cái Như Lai viên giác diệu tâm của chúng ta đối với sự vật này cũng giống như hư không đối với hiện tượng vạn pháp vậy. Tâm ta không ngoài vạn pháp, vạn pháp cũng không ngoài tâm ta. Thành ra là ta gọi là Như Lai Tạng lý thân thâu đắc. Cái tâm trong sáng của ta nó bao trùm khắp cả vũ trụ bao la. Không có tâm ta thì vũ trụ bao la này dù là bao la cỡ nào, bao nhiêu vật chất đi nữa cũng kể như không có. Mà vật chất có mà không có cái sự nhận thức của tâm ta thì giống như là cái có

hội tụ lại đủ những cái điều kiện nó duyên khởi, nó hình thành ra một cái có. Vậy thì cái có này là do nhiều cái không có. Cho nên cái này là phải để ý, cái nghĩa sắc không nó màu nhiễm vô cùng. Vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất. Vật chất là không mà không là vật chất, nghĩa là phải hiểu cho cùng tột cái chân lý. Cái chân lý duyên sanh. Chứng thật tướng vô nhân pháp. Thấy được cái tính chất thực tướng của dạng pháp là vô tướng. Vô tướng nghĩa là cái tính chất giai không của dạng pháp. Mà giai không đây không có nghĩa là rỗng, rỗng trơn như là sừng thỏ dính dính không có gì. Cũng không phải là không vĩnh viễn không như là lông rùa chẳng có gì. Mà không đây là nhiều cái không để hợp lại thành ra một cái có. Cái có đó là cái có duyên sanh. Cho nên nghĩa sắc không nó màu nhiễm vô cùng. Chứng thật tướng thì mối nghi này mới mở hết. Chứng thật tướng là phải sống bằng thấy nhận thức, bằng cái thấy cái nhận thức của chính mình, thấy được cái tính chất cái thực tướng của dạng pháp là tướng vô, là tướng không có gì. Nhưng mà từ nhiều cái không có gì nó hợp ra thành cái có gì, để ý cái đó mà học. Từ cái không có gì, nước để riêng, đất để riêng, ánh sáng mặt trời để riêng, mùa sương để riêng, mặt trời mặt trăng để riêng, tay con người để riêng, cái cuốc cái xuống cái rửa, tất cả dụng cụ phân bón của mình để riêng hết. Nghĩa là trong tất cả cái đó không hề có cái nào là bông. Thế thì trong cái tất cả cái mà không hề có bông đó, nó hội tụ duyên đủ điều kiện nó lại thành ra cái bông, thành ra cái hoa. Rồi từ cái hoa sinh ra cái có này, từ tất cả những cái không có làm thành ra cái có. Rồi cái có này nó lại làm trở lại thành ra cái không có. Rồi cái hoa này sẽ bỏ nó vào giỏ rác. Nó sẽ mục đi, nó sẽ hư đi, nó sẽ thành thân. Nó ải ra nó thành thân. Phần đó lại làm ra cái bông, cái hoa, cái cỏ cây khác. Cái lý duyên sinh là vậy. Có người ai cũng có cái chân tâm. Chân tâm đây là gọi là chân tâm thường trú. Học Kinh Lăng Nghiêm rồi đó. Cái tâm hoàn toàn thanh tịnh. Cái tâm đó nó ở luôn với mình. Nên để ý là hàng ngày mình xài là vọng tâm không đó nha. Mình xài hàng ngày là vọng tâm không đó. Ví như khách là nó đến rồi nó đi đó. Nó ví như là trần á, nó bay lên, nó bốc lên rồi nó sẽ lắng xuống đó. Bụi nó bốc lên rồi nó sẽ lắng xuống. Nó trả cái thanh tịnh về cho hư không thanh tịnh. Khách đến thăm rồi về, trả lại cái sự yên tịnh về cho người chủ nhà. Cho nên những cái vọng tâm người ta, cái mà mừng giận thương sợ yêu ghét muốn này trong Kinh Lăng Nghiêm ôn lại, nó gọi là khách trần phiền não. Nó là khách, nó đến rồi nó đi, cho nên không có quyền ở luôn. Trần, bụi bay bốc lên rồi, một giờ hai giờ gì đó rồi phải lắng xuống. Kể cả các cái núi lửa nó phun lên từ Philippines, nó bay nghịch lên tới bầu trời mình, Việt Nam mình, rồi trong vòng mấy ngày rồi nó cũng lắng xuống hết, nó trả lại cái hư không trong sáng của bầu trời. Cho nó không cái bụi bặm đó, cái nhờ bẩn nó không ở hoài trên bầu trời được, vì cái tính chất không gian của bầu trời là thanh tịnh. Cho nên nó có làm nhiễm ô được một giờ nào đó, ngày nào đó, rồi cuối cùng nó cũng phải trả lại cái sự thanh tịnh cho bầu trời hư không thanh tịnh. Thế thì tâm của ta hàng ngày là ta xài nó toàn là khách tầng phiền não. Để ý cái này mà học, để ý cái này mà tu. Mọi cái thứ phiền não của ta đều là cái thứ chùm gửi ở bên ngoài, cái thứ khách đến rồi đi, cái thứ trần bốc lên rồi lắng xuống. Ta phải phát hiện cái chân tâm của ta, tức là cái mà nó ở luôn với ta, ta gọi là chân tâm thường trú, nó ở luôn với ta. Có người ai cũng có chân tâm, tự thể chân tâm vốn trong sáng thanh tịnh. Ví như như Ngọc Mani nói hồi nãy, trong sáng thanh tịnh. Ngọc Mani là kim cương mà không bọt không than. đem vào chỗ thật dơ thật xấu thì cái ánh hiện đó coi như nó không có, coi như nó mất hẳn, không còn trong, không còn sáng, không có màu sắc gì cả. Nhưng mà nếu mà đem cái viên ngọc kim cương mà đem ra cái chỗ có đèn sáng, có ánh sáng mặt trời, thì cầm mà nghiêng, mà nghiêng nghiêng mà xây xây nó thì nó biến ảo vô vàng màu sắc, nó đẹp lắm chứ nó không có phải xấu. Mà xấu là tại vì mình đem cái ngọc kim cương đó, ngọc mani đó, mình để cái chỗ âm u tối tăm nhơ bẩn thì nó làm cho mất cái trong sáng đẹp đẽ đi. Tự thể chân tâm vốn trong sáng thanh tịnh, vắng lặng nhiễm màu, trong chân tâm không có một gợn phiền não, khổ đau, bất mãn, bất bình. Đấy, cái này có những lúc mà ta giác ngộ, ta tỉnh thức cái là ta sống với cái chân tâm của ta đó, không có một gợn phiền não, khổ đau, bất mãn, bất bình, nhìn đâu cũng đẹp hết. Mà cái lúc mà nhìn đâu cũng đẹp, tâm ta không có bất mãn bất bình, không có phiền muộn ưu tư, là nhìn đâu cũng đẹp hết. Cỏ cây hoa lá, cái thứ cỏ là dại tầm thường, ta nhìn cũng vẫn đẹp. Tất cả những âm thanh của tiếng côn trùng, của tiếng chim chóc ta nghe đều là màu nhiệm, và nó khoan khoái nhẹ nhàng vô cùng. Đó là những cái lúc mà Kinh A Di Đà gọi là ta được vãng sanh đấy. Ta vãng sanh cực lạc, kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ, đảng thọ chư lạc cố danh cực lạc. Chúng sanh ở cái nước gọi là cõi nước cực lạc đó, là chúng sanh đó không có bị các điều khổ, mà chỉ hưởng thụ các cái điều vui. Cho nên gọi cảnh giới đó là cảnh giới cực lạc. Thế thì là cái tâm trạng mà mình ở trong cái cảnh giới hoàn toàn an ổn, thanh tịnh, trong lành, đó là chúng ta vãng sanh cực lạc đó. Chúng ta đã sanh về cực lạc rồi đó, vì ta không bị các điều khổ mà ta chỉ hưởng thụ các điều vui. Mà tôi nói cái này đại chúng để ý mà nghiên cứu, để mà mình tìm cái cơ hội vãng sanh ở trong cuộc sống này. Chứ mà chờ mà chết rồi mới mong được vãng sanh đó là hiểu sai kinh điển rồi, không đúng đâu. Chờ chết rồi mới cầu siêu để sanh về cảnh giới cực lạc nào đó, hoàn toàn không có, hoàn toàn sai. Mà ta định nghĩa cực lạc là gì? Xá lợi Phất, bỉ độ hà cố danh chi cực lạc. Phật hỏi ông Xá lợi Phất, ông có biết vì sao mà cõi cảnh giới kia gọi là cảnh giới cực lạc không? Phật tiếp tục định nghĩa rằng kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ, đảng thọ chư lạc cố danh cực lạc. Cái cõi mà gọi là cực lạc đó, là chúng sanh ở cái cảnh giới đó. Cảnh giới đó cũng tức là tâm trạng đó, tâm trạng đó ở trong cảnh giới đó, chứ không phải là cảnh giới là phải đi qua nước này qua nước khác có ranh giới đâu, không có. Pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất nhị, không có cảnh giới nào có ranh giới cả. Mà ở trong cái tâm trạng, cái cảnh giới mà hoàn toàn không có bị phiền não vô minh nó tác động, nó hoành hành, thì chúng sanh ở cái cảnh giới đó, cái cõi nước đó, không có bị các điều khổ mà chỉ hưởng các điều vui. Cho nên gọi chúng sanh đó là chúng sanh ở nước cực lạc. Để cái đó mà học mà tu bằng không là coi như cực khổ những kiếp, không bao giờ biết cực lạc là gì, không bao giờ có biết vãng sanh là sao. Vãng sanh là đổi cái trạng thái tâm linh từ phiền não vô minh trở ra an lạc hạnh phúc, gọi đó là vãng sanh. Đó là tâm vốn trong sáng thanh tịnh, vắng lặng nhiệm màu, trong chân tâm không có một gợn phiền não, khổ đau, bất mãn, bất bình, cũng không có ý niệm ta, người, thương, ghét, thân, sơ, tốt, xấu, phải, quấy, khen, chê, lấy, bỏ, vân vân. Kinh điển Phật thường ví cái chân tâm ấy như là ngọc mani, mani châu nhân bất thức, ai cũng có ngọc mani, tự nó trong sáng, tự nó thanh tịnh, tự nó lung linh, màu sắc đẹp đẽ lắm, vậy mà ta không biết dùng nó, ta không biết phát hiện ra mà dùng để cho nó như ý. Cho nên là tình cờ mà tôi phát hiện ra cái chữ như ý là chúng để ý nha. Các vị mà chúc nhau không có cái lời chúc tụng nào bằng cái chữ các tuần như ý. Chúc là phước thọ an khang, là vinh hoa phú quý, là gì gì gì đó. đều không bằng chút cái chữ như ý. Chữ như ý là đầy đủ nhất và trọn vẹn nhất. Xin chúc các đạo hữu, các Phật tử, hay là xin chúc bạn được các tường như ý. Các tường tức là sự tốt lành, mà sự tốt lành đó nó hoàn toàn như ý. Cái chữ như ý là trọn vẹn. Còn giàu sang mà không như ý đó, là đừng chúc mà phú quý nhìn qua. Phú quý nhìn qua hay là hạnh phúc. Hạnh phúc là hạnh phúc cũng cỡ nào thôi à. Nó cũng sung sướng tới cỡ nào đó, cũng bằng lòng tới cỡ nào đó thôi, chứ chưa hẳn đã có hạnh phúc là đã như ý. Trong đó hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc của vợ chồng, trong đó hưởng sự an lạc, sự đầy đủ của tiền bạc vật chất, của con cái gì đó, gọi là hạnh phúc đó mà. Không bằng chữ như ý. Để mà tìm cái chữ như ý để mà sống. Cái chữ như ý là trọn vẹn, không còn có cái sức mẻ nào để mà mình còn thèm muốn nữa, mình còn trông chờ mong đợi nữa. Còn hạnh phúc thì nó có nhiều mặt lắm. Hạnh phúc mặt này, hạnh phúc về tình yêu thì nó lại thiếu về cái tình thương. Thí dụ như kỳ làm ăn khá giả rồi có đứa đôi bên đó thì hạnh phúc bên đó, nhưng mà nó xa cha mẹ, xa quê hương thì cái hạnh phúc đó cũng không có trọn vẹn, cũng không như ý được. Ngược lại làm ăn thì là có tiền nhiều, nhưng mà lại tình yêu không có, thiếu thốn cái tình thương về lứa đôi. Thế thì là cái tiền bạc đó nó hạnh phúc về cái mặt đó, mà nó thiếu về cái tình thương, nó thấy cô đơn. Thế thì là cái hạnh phúc về tiền bạc cũng không gọi là hạnh phúc, mà cái chữ như ý là. Làm ăn khá giả rồi có đứa đôi bên đó thì hạnh phúc bên đó, nhưng mà nó xa cha mẹ, xa quê hương thì cái hạnh phúc đó cũng không có trọn vẹn, cũng không như ý được. Ngược lại làm ăn thì là có tiền nhiều, nhưng mà lại tình yêu không có, thiếu thốn cái tình thương về lứa đôi. Thế thì là cái tiền bạc đó nó hạnh phúc về cái mặt đó, mà nó thiếu về cái tình thương, nó thấy cô đơn. Thế thì là cái hạnh phúc gì tiền bạc cũng không gọi là hạnh phúc, mà cái chữ như ý là hài lòng. Cho nên ta dùng cái chữ ngọc mani nè, ngọc mani mani châu nhân bất thức, tâm trong sáng người người ai cũng có. Nó là mani, là như ý bảo châu, nó là một châu mà châu như ý, trọn vẹn không còn thấy thiếu thốn cái gì. Ai cũng sẵn có ngọc mani mà không biết mình có ngọc mani quý báu ấy. Ngọc mani vô giá trong người mà không phát hiện để sử dụng cái công dụng như ý của ngọc. Nhưng mà sử dụng cái ngọc như ý này là mình phát hiện làm sao? Đây là một vấn đề. Nói mà để nói thôi thì cũng chẳng được gì. Để biết rằng mình có ngọc như ý theo lời dạy của kinh, của sách, mà mình không biết làm cho nó hiển lộ ra thì mình cũng không nhờ cậy được nó. Thế thì ở đây mình phải làm sao đây? Có ngọc như ý con người sẽ không còn gì để thiếu. Đó là như ý thì đâu còn gì để thiếu, đâu còn gì để ước mơ. Phát hiện ngọc như ý, sử dụng ngọc như ý, mình nhìn vạn pháp bằng Phật nhãn, cho nên sáu thần dũng thấy sắc mà phi sắc, một viên quan rằng không nhưng lại phi không. Chỉ có cái cách là chứng được thật tốt thì cái mối nghi này mới mở hết. Chứng được thật tướng nghĩa là thấy được cái thực tướng của vạn pháp là cái tướng vô, là tướng không có gì, là vạn pháp giai vậy không, thì bây giờ mình mới có phát hiện trọn vẹn cái ngọc như ý. Ai là người trọn vẹn, thưởng thức trọn vẹn, sử dụng trọn vẹn ngọc như ý là Đức Phật. Phật có niết bàn vô thượng, có bồ đề vô thượng mà không hề có công danh, không hề có sự nghiệp, mới là người sử dụng hưởng trọn vẹn cái ngọc như ý. cái này đại chúng nghe rồi tư duy rồi các vị mới thấy cái màu nhiệm của đạo Phật. Bây giờ hàng ngày mình đọc báo mình nghe đài mà các cái ông mà làm lớn ở trên thế giới, Pinochet ở Chile, bây giờ người ta đòi xử tử ngày một ngày hai, đòi ra đưa ra tòa án quốc tế, đưa tòa án đưa giải về nước vân vân. Ông Suharto cũng đòi xử án ngày một ngày hai, đòi tịch thâu tài sản. Các vị tổng thống cả Nam Hàn cũng đều là bị như vậy. Bữa nay hình như là có phái đoàn của Nam Hàn đây, các vị cựu tổng thống đã từng bị như vậy, đã 1, 2, 3 ông một loạt một. Đó là quy quyền tộc bực, giàu có tộc bực đấy. Philippines cũng vậy, Indonesia cũng vậy. Rồi bây giờ tổng thống Bill Clinton ở Mỹ là một vị ghê gớm quy quyền, nghĩa là gần như là cái từ chuyển luân thánh vương trên thế giới. Nhưng mà bây giờ là cứ đáng luận tội hay không, đáng trước phê hay không, cứ báo chí tòa án cứ bình luận và cứ nung đốt tâm can như vậy. Thế thì thử hỏi cho tiền tài danh vọng địa vị có như ý được đâu, để ý mà học cái này, để mà tìm cái như ý để mà sống. Mà như ý hoàn toàn là chỉ có Đức Phật. Sở dĩ mà Phật sử dụng trọn vẹn mà thừa hưởng trọn vẹn cái như ý bảo châu này là do viễn ly tất cả. Còn như chúng ta chưa viễn ly được trọn vẹn như Phật thì tùy theo cái khả năng, cái mức độ viễn ly của ta từ 50%, 60%, 70% gì đó để mà ta hưởng cái bồ đề hữu thượng, cái niết bàn hữu thượng. Chúng ta đừng vội đòi hỏi cái niết bàn bồ đề vô thượng như Đức Phật, thì chúng ta thực sự là có hưởng bồ đề đấy, có hưởng niết bàn được đấy. Nói như vậy có nghĩa là đây, thân tại hải trung hưu mích thủy mà nhất hành lãnh thượng mạc tầm sơn, chúng ta đang lội trong biển niết bàn đấy. Chúng ta phải mở miệng ra mà hớp nước mà uống đi, chúng ta sẽ được thỏa mãn, sẽ không còn khát nước, ta khỏi đi tìm nước ở đâu nữa cả. Đó là một sự thật. Vì người phát hiện ngọc như ý, sử dụng ngọc như ý là người chứng thật tướng của vạn pháp rồi. Để cái chữ chứng thật tướng hay lắm. Trong bảy cách lại Phật, tôi nhắc lại chúng, bảy cách lại Phật có cái cách gọi là thật tướng bình đẳng lễ. Các vị không cần lễ Phật đâu, không cần lại. Lại Phật nó có bảy cách đó mà chỉ cần bốn cách quan trọng là phát trí thanh tịnh, chánh quán tâm thành lễ, không cần lễ, không cần cực nhọc lễ lại. Mà ta có cái chánh quán, ta có tu thiền định, có chánh quán là coi như lễ Phật rồi. Thực tướng mình đặng lễ này là tư duy quán chiếu, nắm vững được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Tôi nhắc cái đại chúng là hiện giờ đối với cái tuổi này nè, đòi hỏi nơi tất cả đại chúng thì cái chuyện đó tôi không có dám mong đâu. Nhưng mà nhờ cái quá trình nghiên cứu tu học lâu dài, cộng thêm cái tuổi lớn, thì mình thấy rõ vô cùng, đó là cái chỗ dựa rất là hữu hiệu. Cho nên hàng ngày tôi thường tư duy quán chiếu cái này. Cho nên bây giờ nói đúng với các vị là đầu óc nó rỗng rang, nó nhẹ nhàng, nó thanh tịnh lắm. Tất nhiên là cũng có phiền não, cũng còn một hai khi nó bất chợt. Nhưng mà nó bất chợt rồi là mình tỉnh thức không có, nó không có cách xa. Mình tỉnh thức gần đó, sau đó mình tỉnh thức được, chứ mình giải tỏa nó. Nhớ rằng là kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân nha. Giảng sanh cực lạc hay là ở vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh đau khổ là đều là do mình hết à. Mình tỉnh thức thì là nó giải thoát, nó an lạc, nó giác ngộ. Thành ra các vị tuổi trẻ thì để ý mà tư duy để mà giải tỏa cái nỗi khổ mình trong cuộc sống. Còn người lớn tuổi thì vừa vào cái chỗ vừa mình sắp chết tới nơi. Cho nên đừng có dại dột mà bám giữ cái ngã chấp, cái pháp chấp trên cõi đời này để rồi đau khổ một cách nghĩa là không cần thiết. Học đạo là phải học vậy thôi à. để mà gỡ cái nỗi khổ, để cho cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn, nó an lành hơn. Chứ tôi ra miền Bắc thì tôi cũng động viên tất cả những vị bây giờ làm việc là nói đúng là học trò cả mà. Từ hồi cái khóa 1 cho tới giờ, giờ tự về học lại bồi dưỡng trụ trì. Thì phần tôi thì chuyên triển khai về, về cái tư tưởng Đại Thừa thì tôi cũng triển khai, tôi nhắc nhở. Mà nhắc nhở tôi cũng vẫn nói rằng tôi không bao giờ chủ quan. Các vị tuổi còn trẻ thì tôi nói tôi không có ý dám bắt buộc ép uổng các vị nghe trọn vẹn đâu. Nhưng mà các vị hãy tiếp thu, để ý mà tư duy, để rồi tự mình gỡ, gỡ đi những cái đau khổ, những cái phiền não trong cuộc sống, để mà sống cho nó có an lành, có hạnh phúc. Tùy theo cái sự cởi mở của mình, từng phần tâm nào, bao nhiêu chục phần tâm mình có an lạc bao nhiêu. Cho nên đại chúng đừng có đòi hỏi đòi cầu thành Phật. Phần nhiều là những Phật tử mà không học Phật đó, đi chùa là thì cúng tiền hay là bố thí cúng dường tam bảo gì đó rồi mong mình cầu thành Phật bao lâu không có được đâu. Đừng có mong vậy. Các vị thành Phật hàng ngày, hàng ngày là khi nào mà nổi phiền não vô minh, mà các vị tỉnh thức, mà các vị giác ngộ, mà các vị hóa giải được, đó là các vị thành Phật rồi đó. Thành Phật có nghĩa là thành Phật từng thần, ta gọi là thần chứng tức Phật. Thành Phật từng thần, chứ mà đòi hỏi thành Phật liền hết để sanh về một cõi nào đó không phải đâu. Đừng có cầu như vậy, cầu nguyện là nó mau thành Phật, mà khi thành Phật là mình sanh về cõi nước nào đó của đức Phật nào đó, hoàn toàn sai rồi, đừng có ảo tưởng đó. Bây giờ đây các vị phải thành Phật hoặc là lý tức Phật, nhưng mà nội đây là không có ai lý tức Phật đâu. Ít nhất là các vị cũng danh tự tức Phật, mà danh tự ở đây cũng ít, cái lớp học này học mấy mươi năm rồi à, cho nên là không đến nỗi danh tự tức Phật đâu. Mà các vị phải là quán hành tức Phật, rồi tương tự tức Phật, tương tự tức Phật, Phật tương tự. Thậm chí có người gọi là phần chứng tức Phật, nghĩa là giác ngộ từng phần, thành Phật từng phần, từng bao nhiêu chục phần tâm. Còn cái Phật mà cứu cánh đó, khoan đòi hỏi đã, thành thật mà nói như vậy, thành thật mà nói. Theo tôi là tôi về, tôi nhìn bằng cái đạo nhãn của tôi, lấy cái giáo lý mà học tập mà tôi nhìn đó mà. Thì trong chúng ta mà đòi hỏi thành Phật nghi, thành Phật liền, hoặc là sanh sang một thế giới Phật nào đó cho ở rồi cũng tuột về thôi à. Nếu mà có đem lên mây đi nữa là cũng tự buông tay nhảy xuống à, trở về với cái thế giới mà mình đang bằng lòng. Biết bao nhiêu người đi qua kỳ làm ăn khá rồi đó chứ, nhưng mà là cũng nhớ quê hương là cũng về ha. Bởi vì người mình là người Việt Nam, quê hương mình Việt Nam là cũng nhớ quê hương là cũng về. Mình chưa có dứt khoát vĩnh ly được cái tình cảm của dân tộc, của đất nước rồi cũng về. Cái kiến hoạch và tư hoạch là cái nhân của ta bà, của tam giới mà mình chưa đoạn trừ được, là có đưa lên cõi Phật nào đó rồi mình cũng tuột xuống thôi. Nói cái khác là kiến hoạch tư hoạch mà mình thiền định tư duy mà còn non kém, còn yếu đuối, mà mình có muốn thành Phật luôn cũng không được đâu. Thành Phật trong một giờ, vài giờ, ba giờ gì đó rồi phiền não của mình nó cũng tác động, nó hoành hành trở lại, mình vẫn bị cái sự bất bình bất mãn trở lại. Do vậy cho nên đừng có đòi thành Phật, đừng đòi thành Phật 100%, mà nên hiểu rằng mình thành Phật là thần chứng hoặc là tương tự. Thành thật mà nói là học đạo hồi trước giờ không có ai nói như vậy, các thầy người ta không nói vậy, mà ta cứ dạy cái tu để thành Phật, để sanh về cõi nước này nước kia của chư Phật này chư Phật nọ, nói vậy không đúng. Những cái điều của tôi nói đây là có lý luận từ đầu cho tới cuối. Các vị suy nghĩ đi, để rồi đừng có đòi hỏi quá cao. Không đòi hỏi quá cao mà các vị có an lành, có tự tại, có giải thoát thật sự trong cuộc sống. Mà tôi nhắc lại là cần ôm gốc, không quan tâm chi cành ngọn, mà gốc vững rồi cành ngọn sẽ xum xê. Như lưu ly thâu hết ánh trăng vàng, sáng vàng giặc sáng mơ màng, châu lưu ly thâu trọn vẹn. Bây giờ các vị mà quán chiếu cái thực tướng của vạn pháp, đó là ôm gốc ấy. Thực tướng của vạn pháp là gì? Thực tướng là vô tướng, nghĩa là phải thấy cho được cái tính chất giai không của vạn pháp, cái tính chất duyên sanh trùng trùng vô tận của vạn pháp. Trong đó có quán chiếu về bản thân của mình là ngã, và sự vật bên ngoài là pháp, đều là vô ngã. Nhất thiết pháp vô ngã. Có được như vậy là các vị từ từ cởi mở giải thoát này. Cho nên là phát hiện cái ngọc như ý, sử dụng ngọc như ý thì nhìn vạn pháp bằng Phật nhãn. Cho nên sáu thần dụng thấy sắc mà phi sắc, một viên quang rằng không nhưng lại phi không. Vì người phát hiện ngọc như ý, sử dụng ngọc như ý là người chứng thật tướng của vạn pháp rồi. Học lại cái bài chứng thật tướng vô nhân pháp sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Cái người mà chứng được cái thực tướng của vạn pháp là tướng vô rồi thì cái nghiệp mà gọi là a tỳ địa ngục đó các vị, quá giải nó tiêu diệt nó một phần triệu của cái khải móng tay. Là vì sao vậy? Là vì người đó thấy được cái tính chất giai không của vạn pháp thì người ta còn có chấp ngã chấp pháp gì đâu. Mà không còn chấp ngã chấp pháp thì phiền não vô minh tội ác ở đâu mà còn nữa chứ. Cho nên là diệt cái nghiệp a tỳ trong nháy mắt, mà không cần cầu nguyện, không cần đọc sớ, không cần van xin gì hết, mà tự mình hóa giải cái nghiệp a tỳ cho mình. Đó là chân lý đại thừa liễu nghĩa của đạo Phật. Chứ còn nếu như mà mình thấy chấp ngã chấp pháp tràn trề nặng nề, đau khổ dày đặc mà mình nhờ những người khác, nhờ chư tăng chư ni mà để mà chú nguyện cho mình mà ra khỏi cái ngục a tỳ, nó không có đâu, hoàn toàn không có việc đó. Ai ăn thì nấy no, ai ngủ thì nấy khỏe, ai học thì nấy hiểu, ai không học là người đó không có kiến thức, ai không ăn là người đó đói, ai không uống thuốc là người đó không lành bệnh. Chứ không có người này uống thuốc rồi chú nguyện cho người kia được lành bệnh, không có. Không có người này ăn rồi chú nguyện cho cái người không ăn kia được no, không có. Để ý cái đó mà học. Bây giờ tới thi ca thứ 9 là cái thấy của người chứng đạo về mối tương quan của ngũ nhãn và ngũ lực. Vấn đề ngũ nhãn, để ý cái này hay lắm đó nha. Tánh ngũ nhãn đắc ngũ lực, di chứng nải tri nan khả tắc, kinh lý khang hình kiến bất nan, thủy trung tốc nguyệt tranh niêm đắc. Dịch nghĩa: tánh ngũ nhãn sẽ kéo thêm ngũ lực, chung môi trường mới biết được cái diệu dụng kia. Rủ dành trăng đá nước, cái chuyện đó là chuyện còn khuya. Dành trăng đá nước không làm sao bắt được, bắt được trăng đâu. Đứng trước kính ngắm thân hình là việc dễ. Người mà muốn nhìn thấy thân hình mình đứng trước cái tấm kính đó mà, thì mình thấy thân hình mình cái chuyện dễ dàng thôi. Điều đó không có gì khó, vì nó là thực tiễn của cuộc đời là vậy. Ai muốn thấy mặt là nhìn vào gương, điều đó không có gì khó. Nhưng mà rủ dành trăng với đá nước là chuyện đó, chuyện mò trăng đá nước mà làm gì có được. Chuyện nói là nói, chuyện tổn tượng là tổn tượng vậy thôi, chứ còn làm sao mà có thực tế cho được. Thế thì bây giờ vấn đề ngũ nhãn này, cái này học kinh Kim Cang rồi, vì nào mà còn nhớ kinh Kim Cang Bát Nhã là các vị mới nhớ cái này mới hay đó. Ngũ nhãn là nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn và Phật nhãn. Người ta giảng ra cái kiểu mà duy tâm, cái kiểu mà là không thực tế, có tính chất siêu hình, thì người ta đòi hỏi năm cái thứ con mắt nó khác nhau. Con mắt của từng hạng người nó khác nhau, chứ còn kỳ thật là ta học cho kỹ rồi là giáo lý thì không phải có năm thứ con mắt khác nhau, mà là con mắt này thôi. Con mắt mà mọi người ai cũng có. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn mà ta nhìn con mắt mà ta nhìn thấy đâu cũng có thân sơ, thương, ghét, phải, quấy, tốt, xấu, lấy, bỏ, vân vân. Và nó sinh ra đau khổ bời bời trong cuộc sống. Thế thì lúc đó là ta sử dụng con mắt của chúng ta, ta nhìn đời bằng nhục nhãn là thế đấy. Nghĩa là phiền não vô minh tràn ngập. Nhìn bằng khát vọng, bằng dục vọng, đầy giấy dục vọng, thực dục, tham dục và thực dục, tham dục và dục vọng. Rồi nó sinh ra mừng giận, thương sợ, yêu ghét, muốn vân vân cõi đời này. Hay nói một cách cụ thể là nếu chúng ta không tỉnh thức thì hàng ngày chúng ta sử dụng cái thấy bình thường của chúng ta đây đó là toàn là bằng nhục nhãn hết. Mà nhìn bằng nhục nhãn thì không biết bao nhiêu là cái nguyên nhân đau khổ nó đến với ta. Trong đó kể cả cái thấy vì dục vọng, cho nên là mình làm những cái điều mà trái với luật pháp, trái với cái quy ước cuộc sống của xã hội. Như là hiện giờ là báo chí, đài phát thanh thường nhắc nhở vấn đề, nhiều cái vấn đề mà nó nảy sinh ở trong xã hội, như là vấn đề xì ke, ma túy. Nhiều người trẻ con lạm dụng, và có nhiều người lớn cũng dựa vào đó để vì cái lợi mà buôn bán cái chất đầu độc cho đồng bào, cho con em, con cháu của mình. Là tại vì nhìn bằng nhục nhãn là thấy cái lợi trước mắt mà, không có trí tuệ, thấy lợi trước mắt là làm. Rồi sáng này nghe nói cái tâm trạng mà lừa đảo của các sinh viên mà đi làm gia sư, mượn cái số điện thoại giả để làm cái văn phòng giả để mà nhận đi dạy kèm, làm gia sư đi dạy kèm, rồi ăn tiền đầu bóc lột của sinh viên, rồi sự thật là giả hiệu mà không được gì, đã để như thế. Thế thì cái nhìn mà ở trong dục vọng đầy nhảy như vậy, để rồi nó sinh ra cái tệ nạn của xã hội nhiều thứ nhiều mặt. Và bản thân của cái người làm mà để được tiền đó cũng không hề có an lạc gì. Chẳng qua là nó ấm cái thân, nó no được cái bụng, mà cái tinh thần không hề có sự an lạc. Thế thì nhìn nhục nhãn mà của cõi đời thì nó nhiều tội lỗi lắm. Nói một cách khác là nhục nhãn tức là con mắt của người đặc sệt phàm phu. Đặc sệt phàm phu, đầy nhảy tâm trạng, đầu óc phàm phu, không kể lương tâm, không kể đạo đức, không có liêm sĩ. Thì cái nhục nhãn nó thường thường là nó tệ tới vậy. Hoa hoàng lắm mới có những cái người mà nhục nhãn mà nó đầy đủ trọn nghĩa của nó, là của cái người mà giữ gìn tam quy ngũ giới, cái người mà giữ ngũ thường. Tất nhiên là nó có pha lẫn cái đạo đức ở trong đó rồi. Còn bằng không mà thật sự của nhục nhãn của phàm phu đặc sệt á, thì nó là nguyên nhân của mọi thứ đau khổ. Đây. Rồi cái thứ hai cũng có mắt này, mà chúng ta nhìn bằng cái nhìn của những người có lương tâm, có lương tri, có đạo đức. Mà nói về đạo Phật là những cái người mà có biết học chánh pháp, có học về thập thiện nghiệp, học về tam nguyên ngũ giới của đạo Phật rồi tiến lên là ta học về thập thiện nghiệp của đạo Phật. Người ta xa lánh giết người trộm cướp tà dâm, người ta xa lánh mộng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, người ta kiểm tra cái ý niệm về tham dục, về giận dữ, về si mê trong cuộc sống của người ta. Thế thì là cái người này bản thân của người ta có an lành, và những người bạn mà đồng liêu đồng sông của họ cũng là những người có tương quan với thập thiện nghiệp như thế, thì họ mới chơi, họ mới làm bạn, họ mới kết thân nhau. Thế thì là cái người này nhìn đời á thánh thiện hơn, an lành hơn, có hạnh phúc cao hơn là cái người mà nhìn đời bằng nhục nhãn, chỉ đầy nhảy tham vọng mà không bất chấp lương tâm lương tri, bất chấp liêm sĩ. Thế thì là nhìn thiên nhãn cũng là con mắt này, nhìn đời bằng thiên nhãn người ta không có đi vào dấn thân vào tội lỗi. Bạn bè của chúng ta cũng lựa người mà chơi. Tục ngữ người ta có nói rằng bạn cho tôi biết bạn của bạn là người thế nào, tôi sẽ nói bạn là người thế nào. Cho nên cái người mà có tu thập thiện nghiệp thì cái người bạn của người ta cũng là những người có tương quan tới thập thiện nghiệp. Thế thì ta nhìn đời cách an lành, hạnh phúc hơn, tốt hơn, xây dựng một xã hội đẹp đẽ hơn. Cái nhãn thứ ba đó là pháp nhãn. Pháp nhãn là cái nhìn của hàng A-la-hán. Cái bậc A-la-hán, cái bậc mà Tu Đà Hoàng là bắt đầu học nhìn vạn pháp bằng pháp nhãn được Tu Đà Hàm, A-na-hàm và A-la-hán, như là các đệ tử Phật Xá Lợi Phất, Bục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, A-nan, Ca Diếp, vân vân. Ta nhìn đời bằng con mắt này, nhưng mà ta nhìn bằng gọi là pháp nhãn. Ta thấy được cái chân lý thế nào là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. Ta nhìn rõ về cái chuyện đó. Sự vật vô thường ta thấy rõ. Đời nếu mà không ngược dòng sinh tử, ta thả trôi xuôi theo sinh tử thì nó khổ vô cùng. Và thấy được tính chất vô ngã, thấy được cái tính chất bất tịnh của cõi đời. Chứ bất tịnh đây có nghĩa là không an ổn đó nha, chứ không phải là dơ đâu. Cõi đời không có an ổn. Như tôi nói, từ những cái bậc vua chúa tổng thống mà cuộc đời có an ổn gì đâu. Tiền bạc danh vọng địa vị trùm khắp thiên hạ đấy mà có an ổn gì đâu, đó là bất tịnh đấy. Rồi cuộc đời của từng người trong chúng ta, trong xã hội, mỗi một người nó có một cái hoàn cảnh vui buồn khác nhau, đau khổ khác nhau, sung sướng khác nhau, mà không có người nào trọn vẹn, đó là bất tịnh đó. Chứ bất tịnh không có nghĩa là dơ. Thành ra cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, cái người đó thấy được, cái người đó từ từ người ta viễn ly được những cái, do nhận thức được chân lý đó mà tâm viễn ly, mà tâm hồn người ta có an ổn hơn. Thế thì cái nhìn của cái người A-la-hán quả ta gọi đó là cái người nhìn đời bằng pháp nhãn, chứ không phải con mắt nào khác đâu. Cho nên trong tất cả đại chúng là các vị có thể là nhìn bằng con mắt nào là tùy sự tu tập của mình đó. Còn cái thứ tư là nhìn bằng tuệ nhãn. Nhìn bằng tuệ nhãn là các vị nhìn đời, các vị thấy được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng, các vị thấy được cái tính chất của vạn pháp này nè, buôn thể tức không. Tuy là sự vật nó có vậy, nhưng mà nó có là do duyên, nhân duyên trùng trùng vô tận mà có, cho nên không có cái gì tồn tại vĩnh cửu. Mà nhìn thấy cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng rồi đó. Đây là tôi nói cái này đại chúng để ý nè. Tôi nói ví dụ như làm cái người tu sĩ, tu là tu mà không đặt cái vấn đề lịch sử gì hết. không có nói là tôi làm cái chùa này để theo cái kiến trúc của thời đại gì đó để sau này lịch sử, không có. Nếu mà có cái vụ mà tôi kiến trúc cái này, tôi xây dựng cái này, tôi để cho đời sau này kia, là các vị đã bỏ mất đi cái tuệ nhãn rồi. Các vị không nhìn bằng tuệ nhãn. Cho nên nói cái này có nhiều khi nó đụng chạm á. Có những vị tu hành tiền bạc rất dữ, đạo đức nghĩa là có tên tuổi đàng hoàng, nhưng mà quá chú trọng những cái gì để lại cho đời sau, không có để lại. Chỉ có để lại là truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ơn đức, nghĩa là truyền bá chánh pháp để lại trong đầu của mọi người. Phật hồi xưa để lại trong đầu các đệ tử bằng kinh điển, chứ không hề để lại cái gì. Bồ Đề Đạo Tràng bây giờ cũng không còn, chỗ là thành Kỳ Ta Lệ, Ca Tỳ La Vệ cũng không còn, là cái gì của Phật đời bây giờ, hiện giờ không còn cái gì hết. Vậy mà bây giờ đây có những cái vị mà chú trọng về đời sau, về lịch sử, về cái gì đó muốn cho tồn tại vĩnh cửu, là một sự sai lầm hoàn toàn, phản ngược đạo Phật. Nhìn bằng tuệ nhãn là không có cái gì quan trọng cả. Đường đời muôn vạn nẻo, không có cũng không không. Nhìn thấy bảo là có, ta biết là không thật có. Mà ta quên một cái rộng, ta chỉ cho ta nói vạn pháp giai không. Không nhưng mà không có nghĩa là rỗng tốt như là rồng rùa sừng thỏ dính giết không. À cho nên nó nhìn đời không phải có mà cũng không phải không. Cho nên hỏi người làm gì đó tu nè, tu này cũng là chơi. Làm ăn hàng ngày kiếm cơm kiếm gạo kiếm quần kiếm áo để có gia đình ở cũng là chơi. Cho nên hỏi người làm gì đó chơi. Tất cả đều là chơi, đều là sống trong cái trò mộng ảo, thì mình vui theo, mình nô đùa theo cái mộng ảo mà chơi. Chứ cuộc đời có mấy lâm hơi đâu, quan tâm chi lắm để được cái gì. Tôi đi Hà Nội ngày hôm qua, tôi đi tôi chơi vòng vòng, tôi nhớ trật, ủa thế thì là những cái lăng tẩm mà của các đời vua chúa, vua Lê, chúa Trịnh đòi vợ đâu. Rồi đọc lại cái bài thơ của bà Nguyễn Thanh Quan là: tạo quá gây chi cuộc hí trường, đến nay thấm thoát mấy tân xương. Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, ngõ cũ lâu đài bóng tịch dương. Đó là hồi bà Nguyễn Thanh Quan là còn ngõ cũ lâu đài bóng tịch dương. Hồi cái thời kỳ bà Nguyễn Thanh Quan đó thì còn đá vẫn trơ gan cùng tối nguyệt, mà nước còn cao mặt với tan thương. Chứ bây giờ thì của các vị vua chúa đó đâu, không có gì hết. Có chăng là đi với Ninh Bình đó thì là có tới chỗ Tam Điệp đó, có cái miếu thờ nghĩa là của Đinh Tiên Hoàng, của Lê Hoàng hả, của Thái Hậu Dương Văn Nga, thì nó cũng tầm thường là do người ta làm sau này mà. Có cái gì sự nghiệp gì của các vua chúa đâu chứ. Do vậy cho nên là cái người thế gian người ta hiểu khác. Mà cái người học đạo phải có cái nhìn khác sâu hơn. Bằng không mà mình chú trọng những cái đó, đó là coi chừng mình không ngộ được chân lý đâu đó nha. Thế gian là vô thường mà mình muốn cho nó thường, mình muốn cho nó vĩnh cửu là làm gì có. Giảng pháp là vô ngã mà mình muốn cho nó tồn tại một cái gì đó vĩnh cửu làm gì có. À thế thì phải nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, ta sống một cách rất là bình thản. Hỏi người làm gì đó chơi. Tuy nhiên không có nhìn đời với con mắt không có mà cũng không. Không không tức là nhìn bằng tuệ nhãn mới thấy được cái đó đó nha. Có không thật có, vì duyên sanh mà có. Mà đã là duyên sanh mà có thì duyên chia ly thì nó không. Nhưng mà không không vĩnh viễn không, không mất hẳn, không rồi trở lại thành có. Thế thì là cái chân lý vô thường nó sanh diệt, diệt sanh như vậy. Chuyện gì mà phải bận tâm với nó chứ. Đó là cái thấy của người, của người chứng đạo là như thế. Thành ra đời mình nói vậy, mình truyền bá cái tư tưởng đó. Thì có người hỏi vậy, ủa nói như vậy là chẳng qua là người đạo Phật trở thành tiêu cực rồi sao? Trở thành tiêu cực yếm thế rồi sao? Xin đáp rằng không phải tiêu cực yếm thế, mà tại cái nhìn của cái người học đạo Phật là vậy đó, là phải nhìn như vậy đó để tìm một sự an lạc, một cuộc sống có an lạc, có tự tại, có khinh an, có giải thoát của người tu sĩ Phật giáo. Còn cái vấn đề gọi là tiêu cực yếm thế hay không là tùy theo cái người nói đó. Còn ở đây không đặt vấn đề đó. Người đệ tử Phật phải học vậy, phải hiểu vậy và phải tu như vậy. Còn nếu mà nói già na thêm một câu nữa là cắt đứt ngang đó. Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã cho mọi người tự do tín ngưỡng, thì những người Phật giáo có quyền nhìn như thế, học như thế và tín ngưỡng như thế hết, chứ không được phê phán. Anh nhìn bằng con mắt nào anh phê phán chúng tôi? Chúng tôi là những người đạo Phật, chúng tôi nhìn như thế, học như thế, hiểu như thế, tu như thế, xây dựng một cuộc sống như thế. Chứ nói như vậy không có nghĩa là yếm thế, không có nghĩa là tiêu cực gì hết. Để ý cái đó nha, chứ không là các vị nói nó quá là bị đó, bị người ta phê phán cái các vị sững dững ra. À, thấy sự vật này không có, không thật có, rồi cũng không không, nghĩa là coi sao thông thả quá vậy, thì người ta kết tội những người tu hành là bi quan, là tiêu cực, là yếm thế. Không phải đâu, đây là tìm một cuộc sống rất tích cực, xây dựng cho mọi người một cuộc sống rất tích cực. Vẫn làm chứ, không làm làm sao có ăn, vẫn sinh hoạt chứ, nhưng mà sinh hoạt trong chánh niệm, sinh hoạt có lan can, có đường rầy, trong đó nghĩa là nói khác là có đạo lý để làm nòng cốt trong cuộc sống của người đệ tử Phật. Chứ không sống buông thả, không sống buông lung, không sống tự do bằng cách kia là không có trật tự, không có lương tâm lương tri. Cho nên để ý chỗ đó, chứ không là người ta có thể phê phán, dù là phê phán không đúng chân lý mà mình vẫn thấy lung lay. Cho nên là tịnh ngũ nhãn sẽ kéo theo ngũ lực. À, bây giờ còn nói tới Phật nhãn nữa. Nãy giờ là nói pháp nhãn, bây giờ cái thứ chót là Phật nhãn. Phật nhãn là gì? Phật nhãn là nhìn cái hoa này như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu kính. Hôm qua tôi giảng ở chùa Liên Phái, chùa Liên Phái hồi xưa các tổ không vừa đâu nha. Họ làm tấm biển để như thị, như thị. Trời Phật ơi, tôi thấy cái chữ đó thì ở ngoài đó là học trò không à, mời tôi đi tham quan toàn bộ để chữ như thị, như thị. Cái chữ đó mà so với những người mà Hán học đó là cái chữ rất là rẻ rê, nhưng mà kỳ thật là sâu, vô cùng sâu đó. Anh nhìn vạn pháp anh phải tập nhìn nó như vậy là như vậy, tánh của nó như vậy là anh phải cứ để vậy mà nhìn, tướng của nó như vậy anh phải nhìn nó như vậy, bản thể thể chất của nó như vậy, lực dụng của nó như vậy, nhân của nó như vậy, cái duyên của nó như vậy, nó ra cái quả như vậy và cái báo như vậy. Anh nhìn nó như vậy mà anh đừng có xen vào cái gì hết á. Kinh Lăng Nghiêm tôi gọi là tri kiến vô, vô kiến là tư tức niết niết bàn. Chứ anh nhìn vô mà anh xen vô thương ghét vui mừng buồn giận tốt xấu lấy bỏ, anh xen vô là anh chỉ khổ thôi đấy. Cho nên là ở chùa để hai chữ như thị, như thị, mà có những người học trò tôi là không biết đường đâu mà mò chứ, chữ sẽ về các nghe không được, là như thị, như thị có nghĩa là phải nhìn như thị tri, như thị kiến, như thị tinh giải bất sinh pháp tướng. Anh phải nhìn nhà pháp như vậy, như vậy, như vậy. Anh đừng có xen cái hiểu biết của anh vô. Anh xen hiểu biết của anh vô có nghĩa là tri kiến lập tri, tức vô minh, tức vô minh bổn đó. Anh xen cái phân biệt của anh vô là anh nói là cội gốc để sanh ra vô minh đau khổ đó. À, cho nên Phật nhãn là nhân bằng giảng pháp bằng thập như, thập như thị. Do vậy cho nên Đức Phật là như như bất động mà, có ai làm gì Đức Phật đã khổ nổi đâu. Đó, ngũ nhãn là vậy đó. Mà người nào hết thể hệ tinh ngũ nhãn là đắc ngũ lực. Ngũ lực là gì? Là tính, tấn, niệm, định, tuệ. À, người đó sẽ có đức tin tốt. Người nào mà ngũ nhãn được thanh tịnh rồi đó, sử dụng được ngũ nhãn rồi đó, chứng đắc ngũ nhãn rồi đó, thì người này sẽ kéo theo ngũ lực, là có đức tin, gọi là tính. Hai là người này trên con đường đạo Bồ Đề là đi tới chứ không có đi lui. Ta phát tâm mỗi ngày là mỗi đi tới chứ không có đi lui. Vì ta biết nguyên nhân của khổ, ta không dạy gì, ta đúc đầu vô chỗ khổ. Ta nhận thức được cái chân lý giải thoát giác ngộ thì người ta hướng tới giải thoát giác ngộ, chứ không ai lại đi lui vào cái chỗ đau khổ của vô minh phiền não. Do vậy cho nên cái sức tinh tấn của ta có. Cái thứ ba là ta có chánh niệm. Người ta biết được cái nguyên nhân tai họa của khổ đau là vô minh che lấp. Cho nên bây giờ người này sẽ có chánh niệm. Cái người mà được ngũ nhãn rồi là người ta có chánh niệm. Và có chánh niệm rồi thì là luôn luôn người ta tư duy, ta quán chiếu những cái nào là nguyên nhân của khổ đau người ta biết, ta tránh. Cái nào là nguyên nhân của giải thoát giác ngộ người ta biết, người ta phát huy. Đó là người ta có định. Mà cái định mà sở dĩ có như vậy đó là do người ta có trí tuệ. Người này có định là sẽ có trí tuệ. Có trí tuệ ta phải nhận thức đâu là tà, đâu là chánh, đâu là chân, đâu là ngụy, à, đâu là đại thừa, đâu là tiểu thừa, đâu là chưa trọn vẹn, đâu là viên mãn. Tức là tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Ta nhận thức được tám cái cách để ta phát Bồ Đề tâm. Do vậy cho nên người nào mà thanh tịnh được ngũ nhãn thì người này sẽ có được ngũ lực, là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Tịnh ngũ nhãn sẽ kéo theo ngũ lực. Chung môi trường mới biết được cái diệu dụng kia. Cái việc đó nói cho người khác này, người ta không tin. Nhưng mà người nào có chung môi trường, có tu tập mà có được ngũ nhãn rồi thì người này sẽ được ngũ lực. Mà cái từ chứng ở trong đạo Phật là không phải là chuyện quan đường mà chuyện nói khơi khơi đâu. Chỉ chứng đây có nghĩa là đây này, là tôi chứng nước rồi nè. Chứng nước nè. Chứng nước có nghĩa là đích thân mình phải uống cho được cái tách nước này, gọi là chứng nước nè. Thì vấn đề mà tịnh ngũ nhãn và nó chứng đắc ngũ lực đó mà. Chứng ngũ nhãn và chứng ngũ lực đó mà. Mình tu tập là mình có thể đạt tới chỗ đó thật sự. Chứ chỉ chứng không có cái gì là ghi gớm lắm đâu. Không phải là xa vời, quan đường, ảo tưởng gì cả. Các vị mà thấy được cái chân lý vô thường rồi, các vị không để một cái gì quan trọng trên cõi đời này. Đó là các vị đã chứng được chân lý vô thường rồi đó. Hồi trước là các vị là trước khi chết là phải để một cái tấm hình, hoặc là mình làm cái tượng, cái cốt gì ghê gớm lắm mà để cho con cháu nó thờ, thí dụ vậy. Bây giờ mình hiểu được cái chân lý vô thường rồi, kể cả Trần Nhân Tông mà tượng cốt ngày nay cũng còn chẳng có được ra gì. Chẳng qua là còn cái danh đó vậy thôi, chứ còn cái di tích cái gì cũng không còn cơ mà. Rồi cái mồ mả, cái tháp ở đâu cũng còn tìm không ra mà. Chẳng qua là còn di tích vậy thôi. Thế thì mình nhận thức được cái đó rồi thì cái chân lý vô thường mà mình hiểu được rồi, mình không cần thiết những cái hình thức đó nữa. Đó là các vị chứng cái chân lý vô thường rồi đó. Chứng là vậy đó. Các vị thấy được cái tính chất vô ngã, cho nên các vị không có quý cái xác thân này nữa. Sau này khi mà từ trần rồi, con cháu làm kiểu nào đó cũng được. À, nhưng mà bây giờ thì theo tôi thì là có những cái lò thiêu mà tốt đó mà, gọn đó mà, là cho thiêu. Cho thiêu là gọn. Mà thiêu rồi là muốn bỏ đâu cũng được, không cần phải lấy cốt đem gửi đâu. Đó, còn ai á, con cháu nó thương tưởng nó lấy chút xíu cho vậy nè, đem về nó thờ đâu đó cũng được. Chuyện đó chuyện của nó, không phải là chuyện của ta. Đó, đó là chứng chân lý vô thường gì vô ngã là vậy đó. Đó, còn ai ngon nữa đó thì là hiến xác. danh sách cho ta học tập để ta nghiên cứu khoa học, để ta làm bác sĩ cho giỏi, ta mổ, ta sẽ ta tìm từ sợi gân, từ cái mạch máu, để sau này ta làm lợi lạc cho chúng sinh. Đó là mình thấy được cái chân lý vô thường và vô ngã. Mình không còn quan trọng cái mà người ta quan trọng. Thế là mình đã chứng vô thường vô ngã rồi đó. Ủa hết giờ rồi là sao làm kịp hả? Rủ dành trăng đáy nước là chuyện còn phía, mà đứng trước kính ngắm thân hình là việc dễ. Người nào cùng chung trong môi trường có tu có chứng là nói người ta, ta nghe mới nghe, người ta mới tin được. Còn người ta không có tu vậy trời, mà mình nói vấn đề chứng ngũ nhãn đắc ngu là người ta không có tin. Bây giờ người ta không uống nước mà làm sao mà người ta biết cái hương vị của trà mà mình đang nói. Do vậy cho nên chung môi trường mới là biết được cái diệu dụng của vấn đề chính đắc. Hết giờ là ngừng ở đây vậy. Tôi bây giờ thì lớn tuổi rồi, nhưng cái tôi nói là tôi muốn nhắc nhở đại chúng thực sự văn như tư, tư như tu. Chứ còn nói mà để mà thâu bổn đạo nữa là cuộc đời tôi tới đây là hoàn toàn không có. Không có muốn thâu bổn đạo gì hết hả? Không muốn ai làm đệ tử mình. Và cũng chẳng có gì một cái quyền lợi riêng tư, không có. Mà muốn nói thật cái gì mình biết để cống hiến cho đại chúng, để cùng suy nghĩ rồi thực hành, để người đệ tử Phật có một cuộc sống phải khác hơn là người thường. Đó là cái lý tưởng của tôi là như thế. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng phần đạo vô thượng, thệ